Hồng Mông Linh Bảo, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Đao Ki, chương 414 tuyệt cầm Tô Bích Quyên. Grr, Thành Lang Vương ngẩng đầu hưng phấn nhe răng gừ một tiếng, khí thế hung bạo bộc phát hướng lên trời, ba đệ tử vô cực môn hét lên ba tiếng hãi hùng, cảm giác mình trở thành con mồi trước miệng sói, trong khi toàn thân bị khí thế của nó dọa sợ. Hai huyền tiên đệ tử đều ở khoảng cách quá xa, dù thuấn di đến cứu cũng chậm một bước. Trong khi Tĩnh Minh không ngờ ba mũi tên của mình cứu và vị đồng môn ra khỏi móng huyết biển bức tình cờ lại đem họ trước mõm sói, kết quả sắp xảy ra còn thảm khốc hơn nhiều. Tĩnh Minh thấy tình thế quá cấp bách, phản ứng tự nhiên thuấn di đến gần trăm thước, niệm ý cấp động. Đi, di a ừ ào, Thành Lang Vương phi thân nhảy lên hoành thân há miệng rộng táp mồi. Nhưng không ngờ táp vào không khí, mục tiêu bỗng nhiên biến mất ngay trước mõm. Thành Lang Vương hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt đảo chiếu qua một vòng. Hắn phát hiện ba con mồi rời ra phía sau mình, nơi đây chỉ có vỏn vẹn ba con thanh lang quành quần canh chừng. Thành Lang Vương chu lên một tiếng rung động không gian, đồng thời lăng không bay về hướng con mồi không tha. Tinh tình tang, tang, bỗng nhiên lúc đó có tiếng đàn cầm vang vẳng từ xa truyền đến, tiếng đàn trong trẻo thánh thúy truyền vào tai người nghe như tiếng chuông cảnh tỉnh, tăng cường chiến ý, đẩy lui nỗi sợ hãi. Lang Vương đang hùng dữ điên tiết đang xông về phía ba con mồi, bỗng nghe thấy tiếng đàn, lập tức trên thân bị 7-8 cầm âm sát khí chém vào chúng thân thể, khiến khí thế hung hãn đang xông lên lập tức bị đánh chặn lại, tuy không đến nỗi bị thương nhưng không sao tiến thêm về phía trước được một bước. Thấy ba đệ tử đồng môn thoát nạn, cùng có người dùng tiếng đàn ngăn chặn Lang Vương, vị huyền tiên đệ tử vô cực tông vội thuấn di đến bên ba tên đệ tử túm lấy ném quang họ về phía trận pháp. Không ngờ trước khi quang bầu trời vắng lặng không một bóng chim, nhưng hắn vừa quang ba đệ tử lên, một đàn huyết biển bức lại xuất hiện một cách quỷ dị, nhanh đến độ khó tin, chớp mắt đã tới. Tĩnh Minh ngạc nhiên thấy có cao thủ tinh thông âm luật sử dụng cầm âm sóng khí sát ngăn chặn Lang Vương, chàng nhẹ nhàng thở phào, nhưng lại cảm ứng được không gian từ phía xa chấn động, nhận ra ngay đàn huyết biển bức đang bay xông vào. Chàng không khỏi thầm hô may mắn mình vừa ngộ ra âm ba chấn động trong không gian, nếu không sẽ khó lòng phát hiện kịp thời đàn huyết biển bức này. Đàn huyết biển bức còn cách ba tên đệ tử năm thước liền chít chít kêu lên mấy tiếng như bị ai bóp cổ họng, thân xác lập tức bạo nổ tan xác một lúc 18 con. Đồng thời mấy trăm mũi tên từ các hướng bay vọt đến đàn huyết biển bức còn lại phía sau, cuối cùng chọn một đàn huyết biển bức gần trăm con bị bắn chết và ba đệ tử vô cực tông cuối cùng thoát nạn vào trận pháp ẩn trú. Thì ra Tĩnh Minh dùng cung tên giải quyết 18 con, các đệ tử khác có trang bị cung tên cũng cảnh giác phát hiện trễ hơn một chút nhưng cũng giải quyết số huyết biển bức còn lại. Tĩnh Minh dùng thần thức nhận ra đó chính là những mũi tên của các cao thủ huyền tiên đứng ngoài cuộc chiến với Thanh Lang. Cảm ơn, vị đạo hữu này cảnh giác kịp thời, phản ứng sắc bén. Không có gì, đều là vô cực tông đệ tử, hỗ trợ cứu giúp đồng môn là trách nhiệm của mọi người. Thì ra là anh em đồng môn, ta gọi từ đồng không huynh đệ biết xưng hô thế nào, sao chúng ta không nhận thức ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đệ Tĩnh Minh mới đột phá hôm qua, mới có chút năng lực. Còn trước đó chỉ là một đệ tử hạng bét, đương nhiên các cao danh đệ tử không thèm để ý nên không ai nhận thức kẻ hèn này. Thì ra mới đột phá huyền tiên cấp, thật đáng mừng, chúng ta có thể thoát được đại nạn Thanh Lang và huyết biển bức. Còn hai đại tộc yêu thú Bạch Hồ và Trúc Hồn còn chưa thấy chúng. Phải rồi, Hồ tộc tinh danh, hành động cẩn thận, ta phỏng đoán chúng đang ẩn nấp theo dõi đại cuộc chờ thời cơ hưởng lợi đóng vai ngư ông. May mắn chúng ta hợp tác với các tông môn khác bố trí ra bổn môn phòng ngự âm dương đại trận. Thì ra âm dương đại trận, còn thông hiểu cầm âm luật cao thủ kia không biết là ai. Chính là Cổ Ngọc Đào đệ nhất đại mỹ nữ Tô Bích Quyên tiên tử, chuyên dùng bảo cầm làm vũ khí chiến đấu và tiêu khiển hàng ngày. Thôi Tĩnh Minh tiểu đệ cẩn trọng, ta tiếp tục hỗ trợ giúp bọn sư đệ. Tĩnh Minh trở về tàng cây ngồi xuống theo dõi, cảm ứng không gian chấn động nhất là của cầm âm. Âm sóng phát ra lực chấn khống chế tụ lại thành những kiếm khí theo gió mà đi, bao vây Thanh Lang Vương, khiến cho nó bị nhốt trụ một nơi. Bao nhiêu thanh lang hộ vệ chạy theo bảo vệ chạy đến ra sức nhưng không chịu nổi độ sắc bén của âm kiếm, bị đâm chém chết gần phân nửa. Tô Bích Quyên rất ít khi ra tay, lần này vào tiên thú bí cảnh mang trọng trách bảo vệ các sư đệ muội bồn đảo. Nàng cùng đa số đệ muội may mắn thoát nạn Bạch Hồ Trúc Hồ nhân bắt bớ. Nàng đang ẩn trong âm dương tiên đại trận quan sát trận chiến với Thanh Lang, cùng với sự công kích đột ngột của huyết biển bức nàng vẫn chưa thấy thời cơ cần phải ra tay, đến khi vô cực môn đệ tử bị huyết biển bức trào, rơi xuống phạm vi của Thanh Lang Vương, nàng muốn ra tay nhưng đã trễ, không ngờ ba vô cực tông đệ tử được một cao thủ thuấn di chuyển ra khỏi phạm vi nguy hiểm, nàng mới kịp thời ra tay ngăn cản Thanh Lang Vương. Vốn tưởng rằng chỉ cần vài âm sát kiếm là có thể cắt đầu Thanh Lang Vương, ai dè Thanh Lang Vương thân thể cứng như sắt thép, ngay cả cái lông cũng không rụng một cái. Thanh Lang Vô Ương tuy không bị thương nhưng khó chịu còn hơn bị thương da thịt, nhưng bị giam hãm khiến uy nghiêm bị tổn thương, sau này lấy đâu phục chúng Thanh Lang. Quả nhiên Thanh Lang thấy Thanh Lang Vương bị uy hiếp liền chạy đến hỗ trợ. Tô Bích Quyên đang bực mình chưa biết làm sao giải quyết Lang Vương, gặp bọn Thanh Lang xông vào liền chém giết thẳng tay. Nàng muốn lấy lại phong độ vừa bị giảm bởi thất bại đánh giết tên Thanh Lang Vương cường mãnh kia. Trong lòng muốn tỏ ra cho nhân vật vừa cứu ba tên đệ tử Vô Cực Tông kia biết năng lực của mình. Không ngờ lúc này tiếng kêu rít của đàn huyết biển bước xông đến, nàng phát hiện 9 mũi tên nhanh như tia chớp bay đi bay lại dài một lúc 18 con, mũi tên chấn động phá tan xác thân huyết biển bước khiến đánh giá lực đạo khủng khiếp của người bắn ra, hẳn là của cao thủ vừa chuyển ba tên kia khỏi mõm Lang Vương. Bầy huyết biển bức gần 100 con được giải quyết chớp nhoáng, nàng vẫn phải dây dưa với Thanh Lang Vương, không bao lâu nàng lại cảm thấy bầu trời đen nghịt, thần thức liền thấy đen nghịt những đầu huyết biển bức vương khiến nàng rung động. Hơn 1000 đầu Thanh Lang chưa giải quyết xong, nay lại phải đối đầu với mấy ngàn huyết biển bức. Tô Bích Quyên định bỏ mục tiêu Thanh Lang Vương, chuyển sang mục tiêu huyết biển bức, bỗng tiếng tiêu vang lên từ xa truyền lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết biển bức bị tiếng tiêu ảnh hưởng bay càng nhanh, hung tính phát ra cực hạn khiến nàng kinh sợ. Tại sao lại dùng tiêu âm kích thích chúng, như vậy chẳng phải tự tìm khổ. Nàng vừa nghĩ vừa kinh sợ, bỗng thấy trong đàn Thanh Lang hỗn loạn, tiếng cắn xé gầm gừ vang lên. Tiếp theo đàn huyết biển bức cự trảo điên cuồng đâm đầu bay xuống đám Thanh Lang không thương tiếc, ngược lại Thanh Lang gặp đầu cắn xé đó, điên cuồng bất kể gặp nạn nhân ở gần, trong mắt chúng đều là kẻ thù nhân loại đệ tử. Đệ tử đang tranh đấu nghe tiếng tiêu vội tìm cách tránh đi, len lỏi rút lui. Thỉnh thoảng bị Thanh Lang đuổi đánh lại được huyền tiên cao thủ hỗ trợ giải quyết lui ra. Tô Bích Quyên lúc này mới biết rõ mục đích của tiêu âm kia, không khỏi than thở người này tính kế hoạch độc ác, ra tay dứt khoát, nhưng ngoài phương cách này chẳng còn cách nào có thể thu thập cho nhanh chóng, lại còn khiến bao nhiêu đệ muội chịu tử nạn. Nàng thấy Thanh Lang Vương cũng nổi điên nên buông tha hắn, dùng tiêu âm sát kiếm giết tiên thú hỗ trợ các đệ muội. Bạch Hồ Trúc Hồ hơn 3000 con quả như Tĩnh Minh dự đoán ẩn náu trong rừng cách đó 40 dặm. Hai tên đứng đầu chưa đạt đến hóa hình kỳ đã nhanh chóng lên ngôi thay thế cho Bạch Hồ Vương, và Trúc Hồ Vương đã bị giết chết trong tiên thú cung điện. Hai tên thấy Thanh Lang, huyết biển bức tự nhiên trở mặt giết nhau nên nghi ngờ có người dùng thủ đoạn thao túng xui khiến. May mắn chúng ta kiên trì lập kế chờ đợi, không ra tay ngay. Nếu không cũng vướng vào bãi đầm lầy mất hết ý chí, một mực giết nhau rồi tự diệt. Thằng danh kia chúng ta nên lén giải quyết nó không? Có thể thử một lần. Bạch Dã Lâm, Bạch Dã Sơn, các ngươi mau tìm cách thu thập tên kia. Trúc Diệu, Trúc Thông, các ngươi cùng Bạch Dã Lâm, Bạch Dã Sơn cùng đi. Bạch Trúc hai bộ thú tộc tuy hay hợp tác làm việc nhưng mỗi loài có tự hào tộc riêng của mình, luôn gìn giữ bảo tồn dòng tộc cho thuần khiết, không để muốn tạp lẫn nhau nên chưa có chuyện lai giống lẫn lộn. Tĩnh Minh ngồi trên tàng cây cổ thụ, tâm chìm đắm say sưa trong tiêu khúc, không biết bọn hồ tộc muốn đánh lén mình. Rào, vừa cảm giác cổ họng như bị mũi nhọn đâm vào, Tĩnh Minh ngã ngửa ra phía sau, tiêu khúc lập tức bị ngắt, chàng giật mình thanh tĩnh phái hiện hai bàn chân trắng 8 móng nhọn sáng bóng như gương phản chiếu ánh quang, đang hướng cổ họng mình. Phất qua, nếu vừa rồi mình phản ứng chậm 1/10 giây, cổ họng mình chắc đã bị móc thủng. Tĩnh Minh vừa sợ vừa giận hét lên, thân bay vọt lên không tránh một chiêu nữa. Bỗng 4 tiếng gào thét lên, khi định thân nhìn lại thấy trước mắt 4 con trồn hay bạch hai xanh nằm chết rơi xuống. Rồi một giọng ôn nhu trong trẻo truyền đến, chấm, mau tiếp tục thổi tiêu, bọn Thanh Lang và huyết biển bức muốn thanh tỉnh trở lại. Tĩnh Minh nghe vậy vội tiếp tục thổi tiêu, thần thức phát ra tìm, quả nhiên phát hiện bọn Bạch Hồ Trúc Hồ số lượng vô cùng đông đang ẩn núp trong rừng cách đây 50 dặm. Nội tâm chàng khẽ hừ một tiếng, thân lập tức bay đi dừng lại giữa khoảng cách chúng và Thanh Lang, trong khi Ngọc Tiêu vẫn không rời bờ môi. Tô Bích Quyên vừa rồi thấy tiếng tiêu bị ngắt, tưởng Tĩnh Minh gặp chuyện bất tường nên thần thức thăm dò, vừa lúc thấy chàng tránh thoát hai sát chiêu của Bạch Hồ Trúc Hồ, nàng biết tiêu khúc của chàng rất quan trọng trong trận chiến này nên lập tức giải quyết 4 con hồ thú đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tĩnh Minh rời đi, thân pháp bao bọc một luồng cơn lốc khí xoáy mang đi, trong khi tiêu âm vẫn vững vàng không bị đứt đoạn, tự nhiên trôi chảy như cũ. Hắn định làm gì, bỗng hình bóng Tĩnh Minh tiêu thất, tiêu âm bỗng thanh đổi, đồng thời cách nàng 40 dặm không gian ba động truyền lại. Nàng dùng thần thức mới phát hiện có vô Bạch Hồ Trúc Hồ đang tụ tập nơi đó. Chúng bắt đầu bị tiêu âm khúc lũng đoạn gây ảnh hưởng tâm trí, rồi chẳng mấy chốc dùng chảo và răng giết nhau. Hét, tiểu đệ này tinh thần lực còn mạnh hơn mình, lại có thể phân tiêu âm thành nhiều luồng âm sóng. Thật là chờ mong, sau này mình nên kiếm hắn hợp tấu tiêu cầm cho thỏa thích. Tô Bích Quyên ở Cô Ngọc Đảo trước nay nổi danh về môn đàn cầm, tính tình cô độc không muốn tiếp xúc ai, cũng tại vì không tìm ra người đồng chí hướng, thông hiểu âm luật. Biết bao nhiêu thanh thiếu niên tài tuấn cầu nàng nhìn đến đều thất vọng, bị nàng cự tuyệt, và nếu có kẻ lì lợm dai rằng, nàng không khác sáo dùng cầm âm sát đánh đuổi. Kẻ nào chống được cầm âm sát kiếm, nàng dùng cầm âm nguyên thần công kích, có khi cầm khúc của nàng công kích cả nguyên thần lẫn tiên thể. Hôm nay nàng phát hiện có người thổi tiêu không những công kích nguyên thần còn khống chế thao túng cho tiên thú, khiến chúng nhìn đồng bọn là kẻ thù rồi giết lẫn nhau, phạm vi này nàng chưa từng nghe đến nên trong lòng hứng thú, tò mò, đầy chờ mong. Tĩnh Minh thổi tiêu đến sáng, tinh thần hao tổn không ít, chàng thấy hồ hộc hai nhà chỉ còn vỏn vẹn hai chục liền ngưng hướng công kích về phía chúng, chàng vọt lại thu thập tiêu thú đan, trên 3000 quả, hai con thú vương mới cũng bị chàng diệt sát. Nếu chàng không nghĩ đến nếu mình tiếp tục bọn hồ tộc sẽ bị diệt chủng trong tiên thú bí cảnh thì đã không tha. Bên kia thanh lang, huya biển bức thú trái lại còn gần 100 con mỗi loại. Thanh lang vương cũng vẫn còn sống, chàng chưa biết tính ra sao đã nghe từ đồng lên tiếng hỏi. Chấm, chúng ta sắp đến giờ bị triền tống trở về, ta định báo cho bọn kia thu thập tiên thú đan. Tĩnh Minh đệ nghĩ sao? Phải, vậy cứ báo họ biết, mau thu đại trận để mọi người đi ra thu hoạch. Nói xong chàng xuất hiện trước thanh lang vương, thu nó vào chữ vật thú rồi ngưng thổi tiêu. Mọi người còn chưa thu thập thỏa mãn đã bị truyền tống ra ngoài. Bên ngoài Dư Bảo Bình, Hạ Hoành Kỳ, Kha Mạc Khương và Từ Nguyên Phụng thấy một Cổ Ngọc Đảo nữ tử tuy che mặt nhưng xem dáng vẻ yểu điệu, phong thái bề ngoài rõ ràng là một đại mỹ nữ, so với Hoa Anh. Đại mỹ nữ trong lòng mình còn đẹp hơn. Dư Bảo Bình thấy nàng tiến đến nơi Vô Cực Tông đệ tử tiến lên đón tiếp hỏi thăm. Chấm, vị tỷ tỷ này, tiểu đệ Dư Bảo Bình kính chào tỷ tỷ. Không biết tỷ tỷ muốn tìm gặp ai? Vừa ổn định một mùi hương bay vào mũi, Tĩnh Minh kinh ngạc nhìn lại, một nữ tử thanh y, mặt che khăn mỏng, tay trái ôm trước ngực một cây đàn cổ thao màu lam, tiến đến gần không chờ Tĩnh Minh hỏi đã lên tiếng. Chấm, cảm ơn vị đạo hữu Tĩnh Minh này đã dùng tiêu âm diệu tiên hung thú bảo vệ vô số đệ muội đệ tử. Tiên tử biết tên tôi? Phải, ta cũng mới được từ đồng quý tông cho biết. Thật là hân hạnh Bích Quyên được quen Tĩnh Minh đạo hữu. Hân hạnh nhận thức tiên tử. Cảm ơn tiên tử đã trợ giúp giết 4 tên hồ tiên thú kia. Chuyện nhỏ không đáng nhắc, không biết đạo hữu có hứng thú không đến làm khách Cổ Ngọc Đảo một lần. Bây giờ không được, có thể sau này tôi cũng muốn du lịch đến Cổ Ngọc Đảo một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt quá, đạo hữu tạm thu tấm thẻ bài thân phận này. Khi nào đến đó ta sẽ có người tiếp đón. Dọn Dư Bảo Bình không ngờ Cổ Ngọc Đảo mỹ nữ này khinh người đến thế, không hiểu sao lại đi kiếm thằng Tĩnh Minh kia hỏi chuyện, còn nghe nàng tự động mời nó đến Cổ Ngọc Đảo nữa càng lạ. Thấy nàng đến nói mấy câu với Tĩnh Minh rồi trở về, Dư Bảo Bình chặn nàng lại hỏi. Chấm, vị tỷ tỷ này, khoan hãy đi, không biết có thể cho biết mỹ danh. Tô Bích Quyên nhìn Bảo Bình thấy mình bị hắn dây dưa lần thứ hai đã hơi bực mình, còn chân đường nữa khiến nàng đem toàn huyền tiên khi thế bước ra. Dư Bảo Bình lập tức bị khí thế đánh lùi lại mười mấy bước, choáng váng, mặt tái xanh. Lúc này bỗng thanh tỉnh nhìn thấy tay trái đối phương ôm cổ cầm trong lòng, liền biết mình tự tìm khổ, chọc giận mỹ nữ này, rõ ràng danh danh đại mỹ nữ Cổ Ngọc Đảo tuyệt cầm Tô Bích Quyên. Không ai không biết danh tính tình cổ quái của nàng. Kha Mạc Khương thấy Dư Bảo Bình bị đẩy lui té xuống vội hỗ trợ lôi kéo hắn lên nói. Chúng ta cùng lên, không thể con nhãi này khinh rể Vô Cực Tông đệ tử được. Bỗng từ đồng hô, chấm, hai tên rác rưởi kia câm miệng lui ra, chuyện 4 tên rác rưởi ngươi chờ chúng ta về tông môn sẽ tính sổ. Cổ Ngọc Đảo tuyệt cầm Tô Bích Quyên không nói gì, thu khí thế lại tiếp tục bước đi. Trong khi Từ Bảo Nguyên hậm hực nhìn Tĩnh Minh trong lòng chửi thầm. Chấm, cũng vì thằng danh Tĩnh Minh này, khiến ta mất mặt trước đám đông. Còn bị Từ Đồng sư huynh trách mắng, thù này không trả không thể làm người, cách trương.